Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Cường Giả Đổ Về, Thánh Thuật Tin Tức vừa xuất hiện, trong nháy mắt tại yêu vực dẫn tới cự đại oanh động. Đối với vô số yêu tộc mà nói, nhất khó được đến không phải là linh thạch loại này tài nguyên, mà là công pháp vũ kỹ, đặc biệt là thánh thuật, càng là trên đời khó cầu, yêu vực cửu thành trở lên chủng tộc. Bên trong tộc cũng không có thánh thuật tồn tại, đại đa số có được thánh thuật, cơ bản tất cả đều là đại tộc, nếu là đại thánh thuật lời nói, loại này càng là có thể trở thành thập đại cường tộc. Bây giờ vừa nghe đến Thanh Nhan yêu quốc, lại lấy ra thánh thuật làm phần thưởng, vô số yêu tộc cũng nhịn không được động tâm ni, chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử là có thể tu luyện thánh thuật. Hạch tâm đệ tử lời nói, là có thể tu luyện đại thánh thuật, cái này cũng quá đơn giản đi. Vô số yêu tộc lâm vào sợ hãi than, cảm thấy bất khả tư nghị. Đối với rất nhiều người mà nói, thánh thuật khó tìm, mà bây giờ trở thành nội môn đệ tử, liền có thể tu luyện thánh thuật, hạch tâm đệ tử càng có thể tu luyện đại thánh thuật. Phải biết rằng, đại thánh thuật đối với thập đại cương tộc mà nói, là chấn tộc thuật, cho dù là thập đại cương tộc trong, có thể tu luyện đại thánh thuật người, cũng le que không có mấy, giống như Hoàng Kim Sư Tộc, vô ý sư tử ấn này môn đại thánh chi pháp, tại Hoàng Kim Sư Tộc có tư cách tu luyện không cao hơn 5 người. Đối với thập đại cương tộc mà nói, đại thánh thuật chính là nhất tộc trọng yếu nhất, chính mình tộc nhân muốn tu luyện, cũng phải đi qua trong tộc tầng tầng khảo nghiệm, được đến các đại trưởng lão cùng tộc trưởng tán thành, mới có thể tu luyện. Về phần người ngoài lời nói, tuyệt đối không thể nào truyền thụ, nhưng là bây giờ, chỉ cần trở thành Thanh Nhan yêu quốc đệ tử, liền có thể tu luyện, như vậy điều kiện, quả thực là rộng rãi cực kỳ. Thanh Nhan yêu quốc có nhiều như vậy thánh thuật sao? Vương giả hiệu lực 10 năm, liền có thánh thuật, trăm năm có đại thánh thuật, suốt đời gia nhập càng là có thể được đến thánh quân thuật. Bọn họ thủ bút cũng quá lớn. Đối với thiên vũ cảnh vương giả khá dài tuổi thọ mà nói, cho dù là 1000 năm, cũng chỉ có 1/10 tuổi thọ, mà bây giờ 100 năm liền có đại thánh thuật, đây quả thực là trên trời rơi xuống. Về phần thánh quân thuật, càng là để cho người ta điên cuồng, cảm thấy Thanh Nhan yêu quốc xa xỉ thủ bút, toàn bộ yêu vực, có được thánh quân thuật, cũng chỉ có Kim Giao tộc mà thôi, nhưng là bây giờ suốt đời gia nhập Thanh Nhan yêu quốc. Liền có thể được đến loại này cấp bậc pháp môn, loại chuyện này để cho vô số vương giả cũng điên cuồng. Phải biết rằng thánh quân thuật, đủ để cho người ta đánh vỡ đầu tranh đoạt, một môn thánh quân thuật một khi xuất thế, tuyệt đối sẽ dẫn tới kinh thiên đại chiến, máu tươi sẽ nhuộm đỏ khôn cùng sơn hà, Thanh Nhan yêu quốc nơi nào đến nhiều như vậy công pháp vũ kỹ. Đối với cái này, có người hoài nghi. Bình thường thánh thuật đã là vô cùng chân quý, đại thánh thuật là trên đời khó tìm, về phần thánh quân thuật, càng là phượng mao lân giác, Thanh Nhan yêu quốc, có thể có nhiều như vậy công pháp vũ kỹ sao? Không nên quên, Bạch Hồ tộc tổ tiên thần tướng Bạch Thanh Khâu, đây cũng là một vị phong thần bảng cường giả, nghe nói Bạch Hồ tộc tìm được thần tướng Bạch Thanh Khâu mộ địa. Ở bên trong phát hiện đại lượng công pháp vũ kỹ, một vị phong thần bảng thánh quân. Đích xác có biện pháp lấy tới đại lượng công pháp vũ kỹ, đối với cái này thuyết pháp. Cũng là không có người nào hoài nghi, thánh quân, tại thánh vũ cảnh trong đã là chí cường giả. Về phần phong thần bảng thánh quân, loại này càng là vạn trong không một, bọn họ thực lực, được xưng tụng thánh vũ cảnh vô địch, đoán nhiều như vậy làm cái gì? Bây giờ nhanh chóng đi Bạch Hồ tộc, nhìn xem Bạch Hồ tộc có phải là thật hay không có nhiều như vậy công pháp vũ kỹ. Chẳng phải sẽ biết chân tướng, trong lúc nhất thời, vô số yêu tộc đi về phía Bạch Hồ tộc, Bạch Hồ tộc sơn môn cửa, tụ tập đại lượng chạy tới cường giả, cũng là bị Thanh Nhan yêu quốc tin tức hấp dẫn mà đến. Lúc này, nơi này có thế hệ trẻ tuổi người, cũng có người thế hệ trước nhân vật. Thương Lang Vương tới, đâu chỉ là Thương Lang Vương, Bạch Dương Vương cũng đến, còn có Hỏa Điểu Vương, cho dù là vương giả. Cũng không có ngoại lệ, thánh thuật hấp dẫn thật sự quá lớn, không biết Bạch Hồ tộc có phải là thật hay không có thể lấy ra thánh thuật tới. Liền tại đa số yêu tộc nghị luận bên trong, một đạo thân ảnh dẫn đầu bước ra, chính là Thương Lang Vương. Thương Lang Vương vóc người khôi ngô, một đôi mắt hiện ra màu xanh âm u. Hắn cất cao giọng nói, nghe nói Bạch Hồ tộc muốn thành lập Thanh Nhan yêu quốc. Bản vương bất tài, nguyện ý gia nhập Thanh Nhan yêu quốc không dám. Thương Lang Vương là muốn gia nhập bao lâu? Bạch Thanh Dương cùng Bạch Hồ tộc một ít trưởng lão đứng ở cửa, nên đón Thương Lang Vương. Ta trước gia nhập 10 năm đi. Thương Lang Vương sớm có tính toán. Hắn chỉ là muốn trước thử dò xét, nhìn xem Thanh Nhan yêu quốc hứa hẹn có phải hay không là thật. Đã như vậy, xin Thương Lang Vương lấy tự thân linh hồn, hướng thiên địa thề. Bạch Thanh Dương nói, một khi hướng thiên địa thề, tự thân linh hồn sẽ cùng thiên địa ở giữa tạo thành một loại khế ước. Nếu là làm trái với cái này khế ước, như vậy sẽ gặp thiên phạt, hình thần câu diệt. Đối với loại lực lượng này, có người nói, đây là thiên địa một loại ý chí. Loại này thiên địa ý chí, có người đem xưng là thiên địa quy tắc, cũng có người trực tiếp đem xưng là thiên đạo. Tóm lại, loại lực lượng này, không phải võ giả có thể đối kháng. Cho dù là trở thành chí tôn sau, cũng đối kháng không được thiên địa lời thề. Ai dám làm trái với thiên địa lời thề, chỉ có một con đường chết. Có lẽ, chỉ có đại đế, mới có thể không sợ hãi thiên địa lời thề. Nhưng đại đế loại này tồn tại, lại không cần trước bất kỳ ai thề. Không thành vấn đề, ta Thương Lang Vương lấy linh hồn hướng thiên địa thề. Vì Thanh Nhan yêu quốc hiệu lực 10 năm ni. Thương Lang Vương cũng không lãng phí thời gian. Lập tức thề, tất cả mọi người cảm giác được một loại mênh mông lực lượng hàng lâm xuống. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, vô luận là người nào, cũng cảm thụ đến một loại nhỏ bé, một loại vô lực, một loại tựa như con kiến hôi đối mặt cửu thiên chân long cảm giác. Cỗ lực lượng này, theo Thương Lang Vương trên người xẹt qua, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Thương Lang Vương cảm giác được, chính mình trong linh hồn, có thêm một loại vô hình lực lượng. Loại lực lượng này, chính là thiên địa khế ước lực lượng. Rất tốt, đây là một môn thánh thuật. Thương Lang Vương xin kiểm tra đi. Bạch Thanh Dương hài lòng gật đầu, ném ra một phần quyển trục. Thương Lang Vương vội vã nhận lấy, tinh tế xem xét sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Này lại thật là một môn thánh thuật. Xôn xao, bốn phía một mảnh xôn xao tiếng động. Chúng yêu cũng không nghĩ tới, lại thật dễ dàng như thế, là có thể được đến một môn thánh thuật. Ta cũng vậy gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, ta nguyện ý gia nhập trăm năm ni. Hỏa Điểu Vương đứng đi ra ngoài. Đó là một mỹ phụ, vóc người nóng bỏng, một thân đỏ rực quần áo. Như vậy xin mời Hỏa Điểu Vương thề. Bạch Thanh Dương nói. Hỏa Điểu Vương lấy linh hồn thề sau, Bạch Thanh Dương lập tức liền ném cho nàng một phần quyển trục. Nói, xin Hỏa Điểu Vương xem qua. Hỏa Điểu Vương mở ra quyển trục vừa nhìn, sắc mặt rất nhanh cùng Thương Lang Vương một dạng, tràn đầy mừng như điên. Không sai, này quả thật là đại thánh thuật. Một màn này, càng làm cho được chung quanh chúng yêu chấn động. Bạch Thanh Dương tại ném ra này môn đại thánh thuật thời điểm, tựa như đang ném một kiện rác dưới một loại, hoàn toàn không thèm để ý. Này một điểm để cho chúng yêu minh bạch, Bạch Thanh Dương trong tay, tất nhiên còn có nhiều hơn đại thánh thuật. Hết chương.